Tiểu nương tử nhà đô tề, chương 69-2, góc truyện audio.com, tiệc rượu này của thông phán phu nhân tổ chức hơn nửa ngày. Thời điểm tiệc tan thì Hồ Kiều đã có vài phần men say. Hàn phu nhân tuy rằng không có thất thố, nhưng kỳ thật bước chân đã lảo đảo, bị nha hoàn đỡ cáo từ thông phán phu nhân. Thông phán phu nhân ở trong bữa tiệc rót vài ly rượu cho Hàn phu nhân. Chính nàng uống rượu như uống nước, đều là dùng chén lớn tới uống, một chén lớn đối ẩm với một chung nhỏ của Hàn phu nhân. Hàn phu nhân cũng ngại chối từ, kết quả cuối cùng nàng hai má ửng đỏ, người lại càng uống đôi mắt càng sáng, có một loại kiều diễm khác đến nỗi Hồ Kiều cũng nhìn chăm chú. Trong bữa tiệc, nhóm quan quyến từ lâu phu nhân trở đi. Người nào người nấy đa số đều uống không biết trời đất là gì nữa. Có người cầm khăn ngồi khóc, có người không nhận ra nha hoàn của mình mà coi thành hồ ly tinh phương nào. Đẩy tới đẩy lui chính là không muốn đi cùng nha hoàn đó về. Nhất quyết nói hồ ly tinh muốn hại chết nàng, muốn chiếm lấy trượng phu nàng, hại hài nhi của nàng làm cho trán Hồ Kiều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Buồn cười nhất chính là đoạn phu nhân đã uống say bỉ thỉ, nắm lấy tay áo thông phán phu nhân, nhất quyết muốn nàng truyền thụ phương pháp trừng trị nam nhân. Có lẽ trong lòng nàng đã nhận định thông phán phu nhân tại phương diện này thủ đoạn nhất định cao tay hơn mình. Lại cảm thấy nàng sống thật vui vẻ nên mới lôi kéo tay thông phán phu nhân nói lời thật lòng. Hồ Kiều ở bên cố sức muốn kéo con ma men này xuống khỏi người thông phán phu nhân. Chỉ là sức nàng biết, lỡ như không cẩn thận xé rách quần áo của vị nào trong hai vị này thì cũng xong đời. Phu nhân thông cảm, đoạn phu nhân đây là ngày thường có quá nhiều áp lực. Hôm nay nhìn thấy phu nhân chỉ như thấy được Phật tổ. Không lấy được chân kinh thì không chịu trở về, nếu không thì phu nhân dỗ nàng một chút. Hồ Kiều đã tận lực xoa dịu. Trong lòng mắng đoạn phu nhân máu chó phun đầu, uống say phát điên cũng không biết lựa chỗ nữa. Nàng ở đây lại không thể mặc kệ, huống hồ rượu tổ truyền của Uất Trì phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa vào miệng liền thơm ngào ngạt, uống một hớp lại muốn uống hớp thứ hai. Chỉ là rượu này lại có tác dụng chậm, trong bất chi bất giác nàng cũng uống nhiều. Ở bên ngoài hứng gió mát một hồi, nàng sợ mình say rồi sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc mất. Uất Trì phu nhân sờ sờ mặt đoạn phu nhân như đang dỗ cún con. Nữ nhân cần gì phải bày ra bộ mặt hung hãn, tự mình sống vui vui vẻ vẻ không tốt sao? Đoạn phu nhân không có tiền đồ này cũng không biết nghe có hiểu những lời này hay không. Hoặc là cảm thấy đôi tay múc míp của Uất Trì phu nhân sờ mặt mình thật thoải mái mà còn chủ động đưa mặt mình lên cọ cọ vào lòng bàn tay Uất Trì phu nhân, rất có dấu hiệu sẽ tìm tư thế thích hợp chìm vào giấc ngủ. Nha hoàn của Đoạn gia ngày thường rất sợ vị phu nhân hung hãn thường hay đánh lang quân này nên đã sớm tránh sang một bên. Hồ Kiều cảm giác được cơ thể đoạn phu nhân càng lúc càng chịu xuống thì chỉ có thể đỡ ngang lấy. Cáo từ với Uất Trì phu nhân, chờ tới khi nàng xoay người mới đi được hai bước thì đoạn phu nhân đã ngủ say khò khò. Cả người mềm như cọng mí, Hồ Kiều bất đắc dĩ, chỉ muốn vác người này lên vai rồi đi cho nhanh. Uất Trì phu nhân ở sau cười nói, ta hôm nay thấy tất cả mọi người đều say, Hứa phu nhân vậy mà có tửu lượng thật tốt, còn có sức lực như vậy. Hồ Kiều phân tích lời này. Tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, liền quay đầu lại nhìn nàng. Uất Trì phu nhân cười nói, cũng không biết trong nhà Hứa đại nhân có thiếp thất nào không? Chỗ ta nhưng lại có hai người tuyệt sắc, lại ngoan ngoãn nghe lời, rất muốn tặng cho Hứa phu nhân mang về để hầu hạ phu thê Hứa đại nhân. Hồ Kiều buông lỏng đoạn phu nhân ra, để nàng dựa vào người mình, ánh mắt dần lạnh lùng. Nhà ta chỉ là gia đình bình thường, chỉ sợ bôi nhọ mỹ nhân trong phủ phu nhân, vẫn là lưu lại hầu hạ phu nhân cùng đại nhân đi. Tựa hồ chính là mới vừa rồi, nàng cảm giác được một chút địch ý trong lời nói của Uất Trì phu nhân. Nhưng mấy ngày nay theo nàng quan sát, Uất Trì phu nhân có được giãn được, không thua gì đại trượng phu, bất luận nàng đây là cố ý khó xử, hay vẫn là bởi vì nàng giúp Hàn tiểu nương tử mà ghi hận nàng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, Uất Trì phu nhân không có đạo lý sẽ cùng nàng xé rách mặt. Quả nhiên Uất Trì phu nhân nở nụ cười, phu thê thật là ân ái, là ta nhiều chuyện, phía trên quan trường, thượng cấp tặng mỹ nhân cho cấp dưới bình thường như việc đưa tặng một lễ vật vậy. Cấp dưới nhận mỹ nhân này, vô luận thân phận mỹ nhân như thế nào, tóm lại là tiếp nhận ý tốt của quan trên, có mỹ nhân ở bên trong điều hòa, về sau trên dưới một lòng, tự nhiên càng hài hòa. Chờ sau khi đưa Đoạn phu nhân về nhà, Hồ Kiều liền có cảm giác say chết choáng. Nửa năm ở trong xe ngựa, Tiểu Hàn ở bên đỡ nàng, sợ nàng say bị trượt xuống khỏi ghế. Chờ xe vào sân, Hứa Thanh Gia liền trực tiếp ôm nàng ra khỏi xe, ôm vào trong phòng. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng khi say của Hồ Kiều nên đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trong lúc Hứa Thanh Gia đi nấu nước ấm thôi mà hai tiểu tử đã đứng ở trước giường. Mỗi đứa một ngón tay thật cẩn thận chọt chọt vào mặt Hồ Kiều. Chọt một cái nhỏ giọng kêu một lần, nương cũng không biết là sợ đánh thức nàng hay là ngóng trông nàng tỉnh lại nữa. Hứa Thanh Gia nhìn nàng bị chọt mà bật cười, đẩy hai nhóc con ra sau đó lấy khăn nóng lau tay lau mặt cho Hồ Kiều. Chờ lau khô rồi, Lạc Nguyệt đã bưng chậu nước đi, Hứa Thanh Gia liền bởi bỏ thắt lưng của Hồ Kiều, cởi áo ngoài ra, gỡ trang sức trên đầu xuống để nàng được ngủ thoải mái chút. Chờ hắn cất trang sức xong trở về thì liền thấy, hai tiểu tử mỗi đứa một ngụm, chơi trò hôn tới hôn lui trên trán lão bà, làm trên trán Hồ Kiều đều là vệt nước miếng. Hứa đại nhân, sau khi đưa hai con khỉ quậy đi rồi Hứa đại nhân mới gọi Tiểu Hàn hôm nay đi theo Hồ Kiều tới. Hỏi chuyện ở trong phủ thông phán, Tiểu Hàn một năm một mười nói cho hắn nghe, lông mày Hứa Thanh Gia dần dần nhíu lại. Thân là nam nhân, cho dù hắn không biết nhiều chuyện trạch đấu lắm nhưng cũng không phải hắn thiếu nhanh nhạy. Trạch đấu so với chính trị đấu lại càng phức tạp hơn, lại còn hay biến hóa. Lấy trí thông minh của Hứa học bá thì lập tức liền nhận ra chỗ khác thường. Bất quá lúc này lão bà nhà hắn say thành một đống bùn, hỏi cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chờ nàng tỉnh rượu hỏi lại sau. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đúng là ngày hưu mộc, lúc Hồ Kiều tỉnh lại thì Hứa Thanh Gia đang dựa vào giường, cầm sách đọc, nàng dụi dụi mắt mới thấy rõ Hứa Thanh Gia lại thật sự bên cạnh. Phu quân hôm nay không đi làm sao? Hứa Thanh Gia búng lên trán nàng một cái, đổi lấy một tiếng hét thảm của nàng. Người ta đã đau đầu rồi mà chàng lại còn búng người ta. Để nàng nhớ lâu, ra ngoài uống rượu mà cũng không biết tiết chế. Hồ Kiều kêu oan, nào có, lúc ra rời khỏi phủ thông phán còn chưa có say đâu. Trên đường còn tiễn Đoạn tỉ tỉ, nàng say mềm, đưa nàng về rồi ta mới trở về. Ước chừng là hứng gió thấm rượu nên mới say. Hứa Thanh Gia lấy một cái chén trên bàn nhỏ đầu giường tới, dậy uống chút canh giải rượu đi, xem nàng sau này còn dám say không. Hồ Kiều ngồi dậy, tiếp nhận chén hắn đưa qua. Sau khi uống mấy hớp mới nhịn không được phỏng đoán, nghe nói rượu nhà thông phán đại nhân ngon như mạng, thông phán phu nhân chuốc say một bàn người. Cuối cùng trừ bỏ ta cùng Hàn phu nhân thì ai cũng gục. Thông phán phu nhân thế nhưng sắc mặt như thường, đi đường một chút cũng không lạng choạng, tửu lượng thực sự kinh người. Chẳng lẽ bọn họ hợp nhau ở điểm này, thú vui khuê phòng bình thường chính là đấu rượu 300 hiệp hay sao? Hứa Thanh Gia thấy nàng cười trộm, hận không thể lấy thước đánh tay nàng để nàng nhớ lâu hơn một chút. Uất Trì đại nhân lần này đến là tốt là xấu còn không biết nhưng phủ quân đều đã cảnh giác một thời gian. Nữ nhân hậu viện các nàng thì ngược lại, tất cả đều say mềm trong phủ thông phán, cũng không biết có tiết lộ ra cái gì không nữa. Vị thông phán phu nhân này thật là vợ hiền của thông phán đại nhân mà. Hồ Kiều chớp chớp mắt, ánh mắt lòe ý cười, cố ý kéo dài giọng điệu nhìn hắn. Uất Trì đại nhân có ý gì thì ta không biết, Nhưng mà Uất Trì phu nhân à, hình như có ý đồ gì với Hứa đại nhân nhà ta đó. Hôm qua còn nói muốn đưa hai mỹ thiếp cho chàng đâu. Cũng không biết là ý của thông phán phu nhân hay là ý của thông phán đại nhân nữa. Nghe nói tuyệt sắc vô song, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hẳn là hai đóa hoa tươi. Phu quân chắc vui lắm nhỉ. Hứa Thanh Gia rõ ràng cảm giác được nguy hiểm tới gần. Lập tức sáng suốt giả ngu, A Kiều nên cự tuyệt rõ ràng. Nói cho nàng biết vi phu không có ý nạp thiếp, nhà có hãn thê, vi phu thật là không có gan. Nếu như A Kiều đáp ứng rồi, hai mỹ nhân kia hôm qua chỉ sợ đã cùng xe trở lại. Nào đợi được đến nha đầu này mới sáng sớm đã đem ra nôi. Hồ Kiều nhổm người cưỡi lên người người hắn, ông cổ hắn cắn mũi hăm một cái. Chàng nói đi, chàng là một đại nam nhân, lớn lên làm người ta yêu thích như vậy làm cái gì chứ hả? Hứa Thanh Gia cũng thực vô tội, việc này cũng trách nương ta, nên sinh ta ra xấu một chút, miễn cho bên ngoài cứ có người nhớ thương ta, làm A Kiều không thoải mái. Hồ Kiều cười đau cả bụng, cười giận một câu, không biết xấu hổ, rồi leo xuống khỏi người hắn đi rửa mặt. Hắn một đại nam nhân, ở bên ngoài giả trang làm quân tử đoan trang, ở nhà có đôi khi lại lộ ra vài phần đáng yêu. Quan uy của ngài đâu rồi vậy? Hả Hứa đại lão gia, bottom of form, cách chương.